Một bước lùi là một đời tương tư. Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tranh là một cô gái tốt. Tốt đến mức khiến tôi cảm thấy áy náy. Vì thế tôi cố gắng đối xử thật tốt với cô ấy. Nhìn gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô ấy, tôi đôi lúc cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ là tôi chưa từng chụp ảnh chung với cô ấy. Khoảnh khắc ánh đèn flash lóe lên ở Manchester đêm ấy khiến tôi thấy nghẹn ngẹn mỗi lần nhớ lại. Cô ấy cũng chưa từng giận dỗi hay trách móc tôi. Luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Người ta bảo, người yêu hiện tại mà đi hỏi chuyện người cũ. Hỏi một hồi lại tự làm mình giận. Tôi nghe thấy thì chỉ thấy buồn cười. Vì Mục Tranh chưa bao giờ nhắc đến Văn Giai Tĩnh trước mặt tôi. Tôi nghĩ, sau 2 năm quen nhau, tình cảm ổn định, cũng là lúc nên công khai mối quan hệ. Nhưng ông trời cứ thích đùa cợt lòng người. Mục Diễn nói với tôi, Văn Giai Tĩnh sắp về nước, lại còn độc thân, tôi chẳng còn nghe thấy gì sau đó nữa. Họ hỏi tôi về Mục Tranh, tôi buột miệng, chỉ là thấy tội nên quen thử thôi. Thật ra tôi chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về điều đó. Nhưng lời nói ra rồi, chẳng thể rút lại. Mục Tranh nghe thấy, mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ. Tôi không dám nhìn cô ấy. Tôi biết mình có lỗi với cô ấy. Nhưng nếu tiếc nuối có thể làm lại từ đầu, tôi vẫn không muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa. 23 thời dục niên. 2. Mọi chuyện giữa tôi và Giai Tĩnh diễn ra khá thuận lợi. Cô ấy hình như cũng chẳng mấy thích tôi. Mà tôi thì, có lẽ cũng chẳng quá để tâm. Nhưng luôn có những điều ngoài ý muốn. Mục Tranh và Văn Yến Sinh ngày càng thân thiết. Cô ấy thậm chí đỏ mặt vì anh ta, giống hệt như từng làm với tôi. Ngực tôi nghẹn lại, không rõ cảm giác đó là gì. Chắc là lo lắng cho cô ấy thôi. Văn Yến Sinh không dễ đối phó. Tên nhóc nhà họ Từ chỉ vì đụng trúng anh ta mà bị đánh cho gần chết, phải đưa đi cấp cứu. Sau đó Văn Yến Sinh còn bị nhà họ Văn ép phải ra nước ngoài. Hạ Nhiệt, ánh mắt anh ta nhìn cô ấy, không thể nào giấu được. Đàn ông như tôi hiểu rất rõ, anh ta thích cô ấy, mà là kiểu thích đến mức phát điên. Mà những kiểu người như vậy, luôn là loại nguy hiểm nhất. Tôi đã nhiều lần khuyên Tiểu Tranh tránh xa anh ta một chút, nhưng cô ấy cứ làm ngơ. Bức ảnh chụp chung hôm ấy, gương mặt tôi méo mó khó coi, nhưng tôi vẫn giữ suốt nhiều năm, vì đó là tấm ảnh duy nhất có cả hai đứa. Dù trong ảnh, người ôm cô ấy là một người đàn ông khác, còn tôi chỉ là kẻ đứng ngoài lề. Tôi bực bội, hết điếu này tới điếu khác, hút mãi không ngừng. Khi đi xem concert với Giai Tĩnh, trong đầu tôi chỉ toàn hiện lên hình ảnh Văn Yến Sinh ôm lấy Tiểu Tranh. Tôi hỏi Giai Tĩnh, cậu đang thích ai à? Ừ, nhưng anh ta nghèo lắm. Ông nội tớ cho anh ta 500 vạn, thế là bỏ đi luôn. Cô ấy ngấn lệ, hít mũi rồi nói tiếp. Nhưng ông rất hài lòng với cậu. Tạm tạm cũng được, hay là mình thử xem. Sợi dây căng trong lòng tôi bất ngờ đứt đoạn. Tôi lại nhớ đến 2 năm trước, cũng chính tôi hỏi Tiểu Tranh câu ấy. Lúc đó mắt cô ấy ngân ngấn nước, còn bây giờ ánh mắt đó không bao giờ dành cho tôi nữa. Hôm sau tôi lấy cớ đến tìm cô ấy, nhưng lại thấy cô ấy đỏ mặt bước xuống từ xe Văn Yến Sinh, còn nói cô ấy không thích tôi nữa. Cô ấy thích Văn Yến Sinh, tôi còn biết nói gì? Cuối cùng, lời thốt ra chỉ toàn là bôi nhọ Văn Yến Sinh, mà cô ấy chẳng thèm hỏi lại lấy một câu. Như thể nhìn tôi thôi cũng đã thấy chán ghét. Sinh nhật cô ấy, món quà tôi chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy mà cô ấy chẳng buồn mờ. Ánh mắt chỉ dõi theo mỗi Văn Yến Sinh, tôi ghen đến phát điên. Văn Yến Sinh thì có gì hơn? Nhưng rồi tôi đã biết, anh ta có tư cách. Mục Diễn kể lại, Tiểu Tranh từng gặp chuyện rất tồi tệ, và người cứu cô ấy khi ấy chính là Văn Yến Sinh. Còn tôi, ở bên cô ấy suốt từng ấy thời gian, chưa từng hỏi rốt cuộc nửa năm ấy cô đã trải qua những gì. thậm chí còn không ít lần tổn thương cô ấy, làm ngơ trước nước mắt của cô ấy. Tôi chuyển lên tầng trên nhà cô ấy, lại gặp Văn Yến Sinh. Anh ta nhanh chân hơn, mua cả căn hộ đối diện. Tôi nhìn thấy Tiểu Tranh đỏ mặt mở cửa, còn Văn Yến Sinh đứng bên, vòng tay ôm lấy cô ấy như một lời tuyên bố. Tôi nghẹn họng, không nói nổi câu nào, muốn quay người bỏ đi nhưng đôi chân lại như bị đổ trì. Văn Yến Sinh cũng đi ra, đứng bên cạnh tôi, lạnh giọng nói, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Tôi chẳng hiểu rõ hàm ý câu ấy. Khi có tiếng động ở dưới lầu, tôi đang tắm, chỉ vì tráng qua người mà tôi lại chậm một bước. Nhưng may mắn là tôi đã kịp chắn con dao đó thay cô ấy. Tôi thấy cô ấy ôm lấy Văn Yến Sinh, khóc đến tan nát, giống như người bị đâm vào tim. Là tôi gọi cô ấy. Tiểu Tranh, em có thể nhìn anh một cái được không? Cô ấy vẫn ôm chặt lấy gương mặt Văn Yến Sinh. Từ đầu đến cuối chẳng cho tôi lấy một ánh mắt. Trong cơn mơ hồ, tôi chợt nhớ lại dáng vẻ lúc nhỏ của cô ấy. Khuôn mặt bầu bĩnh đứng sau đám đông, cúi đầu không nói một lời. Hồi đó tôi từng đi vệ sinh rồi chạy vội quay lại đào đất giúp Giai Tĩnh trồng cây. Văn Yến Sinh lúc ấy đã gọi tôi lại. Cậu tên gì ấy nhỉ? Thôi, đào thêm một phần cho cô bé đứng bên cạnh đi. Thì ra, người đầu tiên nhìn thấy cô ấy là Văn Yến Sinh. 24 Hứa Lệ chết rồi. Nhà họ Hứa làm ầm ĩ suốt một thời gian, cuối cùng cũng bị nhà họ Văn đè e xuống. Thời Dục Niên được đưa sang Nhật điều trị. Tôi gỡ anh ta khỏi danh sách chặn, nhưng cũng không còn nhận được tin gì nữa. Vết thương của Văn Yến Sinh phải mất nửa năm mới hồi phục, sau đó mới có thể đi lại. Tôi lấy cớ đến tìm Giai Tĩnh, ngày nào cũng chạy sang nhà họ Văn. Cụ ông nhà họ Văn cũng chẳng thèm diễn nữa, cứ trợn mắt phùng mang mỗi khi thấy tôi. Văn Yến Sinh thì dựa vào cái cớ chân còn yếu, ngang nhiên ôm lấy tôi, rồi quay sang hỏi ông, còn muốn nhận cháu gái nuôi nữa không? Cụ ông tức đến mức chống gậy đập ầm ầm, chỉ vào anh ta nói, cậu, cả buổi, cuối cùng bị Giai Tĩnh nhét đầy miệng nho. Ông à, bớt nói một câu đi, không thì chú nhỏ nhà mình thật sự ế cả đời mất. Và rồi, ông im mặt, Mục Diễn thỉnh thoảng cũng đến thăm Văn Yến Sinh, giờ gan to rồi, gọi thẳng tên, nhưng thái độ vẫn vô cùng cung kính. Có lúc còn mang cả bản kế hoạch dự án tới hỏi ý kiến. Chỉ được một câu, cái trò lỗ vốn này, là mặt xị xuống đi về. Mục Diễn thử thăm dò tôi. Thật ra hôm đó người cứu em, tôi biết, là Văn Yến Sinh. Cậu ấy gãi đầu, lúc tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy chạy tới, Hứa Lệ đã nằm bẹp một bên không nhúc nhích. Em hoảng loạn đến mức ai đụng vào cũng sợ. Chỉ khi nghe thấy giọng tôi mới dám ngẩng đầu. Sau này mọi chuyện bị giấu rất kỹ, nhà họ Văn cũng không muốn để lộ ra ngoài. Anh ấy cũng dặn không nhắc đến chuyện đó trước mặt em, nên tôi mới không nói. Nói đến đoạn đó, mắt Mục Diễn lại đỏ hoe. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, bảo không sao, rồi lập tức quay đầu trừng mắt với Văn Yến Sinh. Anh ta chỉ nhún vai, ra vẻ vô tội. Mục Diễn vừa rời đi, tôi liền ôm mặt anh ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi, rốt cuộc anh thích tôi từ khi nào hả? Anh ta làm bộ suy nghĩ, nghĩ mãi không ra, cuối cùng đáp, không nhớ. Tôi nhéo tay anh ta, nửa trêu nửa thật, có phải già rồi nên trí nhớ sa sút không vậy? Chú nhỏ, vừa nghe đến hai chữ, chú nhỏ, Văn Yến Sinh y như con chó Pavlov. Mặt lập tức tối sầm lại. Tôi vội vàng dỗ, không gọi nữa, không gọi nữa, đừng giận mà. Anh ta nén giọng, nghiến răng, không phải không được gọi, chỉ là đêm nay lúc ở trên giường, tôi lập tức bịt miệng anh ta lại. Ngày anh hoàn toàn bình phục, anh nắm tay tôi dẫn ra vườn, tay vung vẩy cái xẻng nhỏ, dịu dàng hỏi, còn nhớ lọ điều ước của em không? Tôi không nhớ nổi nữa. Anh hì hục đào đất, Dù chân đã khỏi nhưng tôi vẫn đứng bên cạnh mà lo. Lớp đất bị lật lên, lộ ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đã ngả màu vàng ố, Văn Yến xinh nhặt lên. Dùng khăn tay lau sạch rồi đưa cho tôi. Xem thử đi, tôi háo hức đón lấy. Anh còn đứng cạnh vừa nói vừa dùng tay ra hiệu. Lúc đó em mới cao có bằng này, cứ đứng lặng ở phía sau. Ít nói đến mức tôi còn tưởng em là một cô bé xinh đẹp bị câm. Trên mảnh giấy nhỏ cuộn tròn bên trong, nét chữ nguệch ngoạc viết rằng, em hy vọng sẽ được nhìn thấy. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Tôi lau mãi, vẫn không thể khô. Văn Yến Sinh lo lắng hỏi tôi bị sao. Tôi nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói, thì ra, em vẫn luôn được nhìn thấy. Hết, 25 Văn Yến Sinh tôi có vai vế cao. Người lớn hơn tôi 20-30 tuổi vẫn gọi tôi là em trai, còn thằng nhóc nhà họ Mục kém tôi 3 tuổi thì gọi tôi là chú. Cảnh tượng thật nực cười. Từ khi có ký ức, tôi đã bị nhồi nhét không ngừng các khóa học ngôn ngữ, tài chính, cưỡi ngựa, đến cả ăn uống, ngủ nghỉ cũng bị quy định nghiêm ngặt về tư thế, tác phong. Tuổi thơ của tôi không có trò chơi nào, chỉ có lò sưởi ấm trong thư phòng và hàng dài gia sư thay phiên đến dạy. Tôi đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn đám trẻ con ngoài kia ném tuyết, còn bản thân chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc. Ông nội nói, đã sinh ra với tất cả trong tay, thì phải học cách từ bỏ. Vì vậy tôi luôn là một kẻ ngoài lề. Cô bé nhà họ Bộc cũng vậy, lặng lẽ đứng ở góc, chơi một mình cả ngày chẳng ai hỏi han. Thế là tôi lại trở thành người ngoài cuộc. Dõi theo cô ấy, tôi để ý đến đôi tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt uất ức mà nhẫn nhịn của cô ấy. Lúc đón Giai Tĩnh trước cổng trường, giữa biển học sinh mặc đồng phục, tôi luôn nhận ra cô ấy đầu tiên. Tôi nhìn cô ấy lớn lên từng ngày, đến năm 17 tuổi thì dịu dàng chào hỏi, duyên dáng đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi không nói dối, thật sự không biết mình bắt đầu thích cô ấy từ khi nào. Đó là một quá trình chậm rãi và kéo dài. Đêm mưa hôm ấy, tôi về nhà, không thấy Giai Tĩnh đâu. Tài xế bảo cô ấy đi sinh nhật bạn, hôm nay không đi học thêm. Vậy còn cô ấy, có đem theo dù không? Tôi ngồi chờ thật lâu, rồi đột nhiên muốn đi mua bao thuốc. Trong ngõ nhỏ, chiếc ô bị dẫm nát, tiếng khóc nghẹn vang lên. Tôi lao xuống xe, rút gậy gôn từ ghế sau. Từng cú giáng xuống, hắn không còn chống đỡ nổi, mà tôi cũng không thể dừng lại. Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tôi muốn lại gần, nhưng cô ấy sợ đến mức run lẩy bẩy. Cuối cùng, tôi phải gọi cho Mục Diễn. Ông nội vừa chống gậy lên, cả cây gậy đập thẳng vào lưng tôi. Ngày thường ta dạy ngươi thế nào? Giữ mình, biết điều, ngươi vốn làm tốt mà. Định đem hết tâm huyết của ta vứt vào sọt rác sao? Ngươi nhất thời nổi lòng trắc ẩn thì cứu người là được rồi. Đánh người ra nông nỗi đó, ngươi có cân nhắc thiệt hơn không? Có cần thiết gây thù như thế không? Tôi đáp, không nhịn được, không nhịn được. Chuyện nhà họ Mục thì liên quan gì đến ngươi? Bây giờ còn không biết lỗi. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông. Nếu lặp lại một lần nữa, con vẫn sẽ không nhịn được. Tay ông run lên, gậy rơi xuống đất. Một người lăn lộn cả đời như ông, chỉ nhìn thoáng qua đã nhìn thấu lòng tôi. Ông chửi thẳng, súc sinh, mày là đồ súc sinh. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Nó mới 18, tôi bị ép ra nước ngoài, tiếp quản nghiệp vụ bên kia. Trước khi đi, tôi thường ngồi dưới nhà cô ấy, ngước nhìn cửa sổ luôn đóng kín kia. Tôi gửi đến một bó hoa lan chuông, hy vọng cô ấy gặp may. Sau đó tôi bận bịu, chỉ nghe nói cô ấy đã khá hơn nhiều. Từ tài khoản phụ của cô ấy, tôi có thể lén nhìn thấy chút hạnh phúc, là cậu nhóc nhà họ Ngôn mà cô ấy thường hay nhìn trộm. Tôi từng gặp một lần ở dưới lầu, trông cũng được, cô ấy có vẻ rất vui vẻ. Giai Tĩnh thì nhận được đủ thứ quà, món nào cũng trùng ý. còn cô ấy, đến cả lan chuông cũng không có. Cậu ta dường như chẳng mấy quan tâm đờ ến sở thích của cô ấy. Tôi nghĩ, cũng đến lúc quay về rồi. Trước khi về nước, tôi dùng điện thoại của Giai Tĩnh gọi cho Thời Dục Niên. Là tôi, Văn Yến Sinh đây, Giai Tĩnh sắp về nước rồi. Không biết cậu có rảnh để đón cô ấy không? À đúng rồi, cô ấy thích hoa lan chuông. Ông nói đúng, tôi chưa bao giờ là người tốt cả. Cách chương.